Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1010, La Khinh Sa. Hàn Phong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nở nụ cười, cười ha ha, tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, ngươi tính là cái gì đồ vật, cũng dám gây Hàn Phong công tử. Người biết không biết vị này chính là Ngọc Thần Trời, Thần Ngọc bảng thứ 26 thiên kiêu. Loại tồn tại này sẽ chỉ trở thành người khác lấy lòng cung kính đối tượng. Người lại muốn tại loại này chuyện vô vị bên trên cùng hắn đối nghịch. Không phải chán sống à? Sau một khắc, Lăng Vũ chậm rãi đứng lên. Hàn Phong cười nói, thế nào, ngươi đồng ý? Lăng Vũ không nói gì, mà là trực tiếp một chưởng đè xuống. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Hàn Phong cả người đều bị đập vào lòng đất, một đường xuyên qua, cơ hồ muốn từ Ngọc Thần Trời rơi xuống. Mọi người hãi nhiên muốn tuyệt, toàn trường yên tĩnh như chết. Lăng Vũ lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía lão bản, nói ra, cái này không thể trách ta, bồi thường tìm hắn đi muốn. Lão bản sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Hắn còn dám tìm Hàn Phong yêu cầu bồi thường. Đương nhiên, hắn lại không dám tìm Lăng Vũ tìm kiếm bồi thường. Không bao lâu, Hàn Phong từ lòng đất chật vật không chịu nổi bò lên ra. Thương thế rất nặng, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Đau đớn nương theo lấy khuất nhục, cùng nhau làm hắn lên cơn giận dữ. Cát Trời thấp giọng cảm thán nói, giống như ta, bất quá cũng tốt, dạng này chúng ta liền có thể liên thủ, để cái này người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hàn Phong nuốt vào một viên đan dược, ngay tại chỗ tọa hạ luyện hóa, nồng đậm năng lượng để thương thế của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Ánh mắt không nói ra được xâm nhiên cùng âm lãnh. Lăng Vũ nhẹ nhàng ăn một khối bánh ngọt, thản nhiên nói, cho ngươi một câu lời khuyên, rời đi bên cạnh ta, không cần muốn chết. Hàn Phong khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, đột nhiên cười to, tiếng cười tùy ý mà tùy tiện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến dễ nghe nhạc khí thanh âm, ánh mắt mọi người sững sờ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó mỹ hảo trong huyễn tưởng. Hàn Phong biến sắc, lộ ra nét mừng, nàng đến rồi. Hắn không tiếp tục để ý Lăng Vũ, mà là quay người đi hướng bên ngoài, trên người chật vật biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt mà ung dung mỉm cười. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài hào quang dập dờn, dải lụa màu tung bay. Mấy chục cái nữ tử dẫm lên hư không, chậm rãi hướng bên này đi tới. Những cô gái này đều có được khuynh thành vẻ đẹp, giống như từ cổ trong tranh đi ra tới tiên tử, nhưng mà các nàng lại xếp thành hai nhóm, khẽ vuốt cằm, thần sắc tất cung tất kính, dẫn lĩnh một cỗ lộng lẫy xe kéo tiến lên. Cho dù cách rèm châu, tại xe kéo bên trong nữ tử trước mặt, các nàng cũng lộ ra ảm đạm vô quang. La Khinh Sa, ta minh bạch, nguyên lai Hàn công tử là mở tiệc chiêu đãi La tiên tử. Nghe nói lúc trước La tiên tử từng cho tiệm này một chút khen ngợi, Hàn Phong công tử vì thu hoạch được nàng hảo cảm, liền mở tiệc chiêu đãi nàng tới đây dự tiệc. Ngoặc kép ngoặc kép, Hàn công tử, người nơi này tựa hồ ra một điểm tình trạng. Xe kéo bên trong truyền đến một đạo băng lãnh đến cực điểm, nhưng lại êm tai đến cực điểm thanh âm. Hàn Phong mỉm cười, chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, còn xin La cô nương xuống xe một lần. La Khinh Sa thản nhiên nói, thôi được. Thoại âm rơi xuống, nàng từ xe kéo bên trong bay ra, động tác nhu hòa mà yêu nhã, như trích tiên hàng thế, quanh thân thải hà tràn ngập. Mọi người đều là lộ ra vẻ si mê. Nghe nói La tiên tử mỹ mạo vô song, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Có người dám thán, La cô nương, Cát Trời bọn người hướng La Khinh Sa ôm quyền. La Khinh Sa hơi kinh ngạc, nói, nguyên lai Hàn công tử đem mấy vị cũng mời tới. Cát Trời cười nói, trùng hợp mà thôi, Hàn công tử thịnh tình không thể chối từ, làm cho bọn ta xấu hổ. Hàn Phong khách sáo nói, Sa huynh nói đùa. Một tiến vào trong tiệm, La Khinh Sa liền chú ý tới Lăng Vũ, không vì cái gì khác, chỉ vì hiện trường chỉ có hắn một cái không coi ai ra gì ngồi tại nơi hẻo lánh. Nhàn nhã thưởng thức trà điểm, thỉnh thoảng sẽ liếc một chút ngoài cửa sổ, giống như là đang thưởng thức phong cảnh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không có bị nàng hấp dẫn nửa phần, thật giống như nàng là đại tiên tử. Tại nơi này cùng không khí không có gì khác biệt. La Khinh Sa đại mi cau lại, có chút không vui. Từ tiểu đi đến đâu liền có thụ chú mục nàng, chưa từng nghĩ hôm nay sẽ bị một cái nam nhân triệt để không nhìn. Hắn là ai? Hàn Phong cười nói, một cái cũng không biết thú người không liên quan vật mà thôi. La cô nương không cần quản hắn, mời theo ta lên lầu. La Khinh Sa đưa tay, thản nhiên nói, ta không thích tại dùng bữa ăn thời điểm có nhân viên không quan hệ tại ta chung quanh trăm mét bên trong. Hàn Phong lộ ra vẻ làm khó. Làm sao? La Khinh Sa lườm Hàn Phong một chút, thanh âm lạnh lùng, Hàn công tử mời ta dự tiệc, hẳn là ngay cả điểm ấy thành ý cũng không có. Dĩ nhiên không phải. Hàn Phong trầm giọng nói, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lăng Vũ, đang chuẩn bị quyết định vì vậy muội không thèm đếm xỉa. Cát Trời kịp thời đứng ra thay hắn giải vây. Là cô nương có chỗ không biết, người này có chút bản sự. Hàn công tử chỉ là sợ ra tay đánh nhau sẽ phá hư gân bãi, ảnh hưởng là cô nương hưởng thụ yến hội. Hàn Phong hướng hắn ném đi ánh mắt cảm kích. Cát Trời gật đầu cười một tiếng, trong lòng đã chờ mong đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển. La Khinh Sa, thần ngọc bảng xếp hạng thứ 20 thiên kiêu. Hàn Phong, thần ngọc bảng xếp hạng thứ 26 thiên kiêu. Lại tăng thêm chính hắn, cũng trên bảng nổi danh, xếp hạng thứ 28. Có chút bản sự a. Ha ha, có chút ý tứ đâu. La Khinh Sa nhẹ nhàng gật đầu. Thanh yêu, Hồng Yến, Tại, công chúa, có hai nữ tử đi ra, là nàng tất cả thị nữ bên trong ưu tú nhất hai cái. Thanh yêu một thân màu xanh thanh nhã váy dài, xuất trần yêu nhã, Hồng Yến cách ăn mặc bại lộ, gợi cảm kiều diễm. Mặt khác, La Khinh Sa cũng không phải cái gì công chúa, nàng chỉ là thích mình những này thị nữ, gọi nàng công chúa mà thôi. Đã vị công tử này không muốn đi, như vậy liền mời vị công tử này cùng một chỗ nhập tọa a. Vâng, công chúa. Hai tên yểu điệu thướt tha mỹ lệ nữ tử giãy giụa doanh doanh vòng eo, hướng Lăng Vũ đi đến. Lăng Vũ lại là thờ ơ, giống như là cái gì cũng không biết. Công tử, mời. Hai nữ đồng thời đối với hắn khom người. Thanh yêu trên thân đột nhiên vang lên từng tiếng sáng huýt dài, váy dài múa, vô số chói mắt thanh quang từ nàng trên thân dâng lên, tại hư không trung hóa thành cổ thụ che trời hư ảnh. Một cỗ áp lực mênh mông giáng lâm xuống tới. Hồng Yến cũng không phải yến, mà là hoàng, cao vút phượng gáy đâm rách trời cao, từng sợi hỏa diễm hiển hiện, bay lên cây kia cổ thụ che trời. Cổ thụ che trời phía trên đột có một đầu thần hoàng bay ra, lôi ra một đầu thật dài hỏa diễm mang. Hỏa diễm mang quay chung quanh Lăng Vũ, hóa thành biển lửa. Các nàng đều không phải thường nhân, một cái là Thúy Thần Ngọc thụ tộc, một cái là Không Tử Thần Hoàng tộc. Hai người hợp kích chi lực càng là khó giải, làm cho người rung động. Cho dù là Cát Thiên Hòa Hàn Phong kiểu người như vậy, cũng không dám cam đoan tuyệt đối có thể tiếp được. Lăng Vũ đặt chén trà xuống, nhìn hai người một chút. Sau một khắc, một tiếng oanh minh nổ tung, đinh tai nhức óc, chỉ thấy bàng bạc giống như thật trong huyễn tưởng. cổ thụ sụp đổ, biển lửa dập tắt, thần hoàng kêu thảm chia năm xẻ bầy. Hai người biến hóa ra hư ảo thế giới ầm vang sụp đổ. Mà Thanh Yêu cùng chính Hồng Yến trực tiếp đụng xuyên vách tường, bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp rơi xuống tại Ngọc Thần Thiên Chi bên ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.